Chương 372, kết thúc. Tu cổ tiểu thư là ở nổ vã địa khu ban đầu ngự ba nhà thứ hai, Lạc Ninh chính là vô cùng hiếm long hệ bổ kẻ mẩn phở lì gồng. Lấy sa mạc chi hồn tiếng khen. Hiếp hiếp mắt bờ dọc ngược lại là kiến thức bên bác, vì xạ tổ xì giải lúc nói cu nở dê tại lắc đầu cảm thán, vịt dạ và khó khăn nhất liền là một lần cuối cùng tiến hóa, bởi vì vị này lấy nó chính thức lột sắc thành vì long hệ gia tộc một viên. Đừng nhìn vịt dạ và đơn giản như vậy liền tiến hóa, nếu là không cải thống trợ giúp, có thể tiến hóa sao? Nếu không ngươi xem một chút chung quanh đồng dạng tắm rửa tại sinh mệnh lực lượng hoang dại các bộ kẻ mẩn, ngoại trừ khôi phục tinh thần, bọn chúng một điểm biến hóa đều không có. Sẽ lệ bị nhóm sinh mệnh lực lượng, nhất chủ yếu vẫn là chuyển vận cho sẽ lệ bị so cùng chung quanh đồng bạn cũng không có gì khác biệt. Sẽ lệ bị chậm rãi mở ra ánh mắt của mình, cùng bị tối đen bộ kẻ bạn bắt được thời điểm khác biệt. Lúc này sẽ lệ bị con mắt vô cùng xinh đẹp, như là thế gian đẹp nhất thanh tuyền loài sáng. So đối mặt với nhiều như vậy đồng bạn, khôi phục sinh cơ sẽ lệ bị vui vẻ vây quanh bọn chúng không ngừng chào hỏi, theo nó nheo lại con ngươi đến xem. Đơn thuần nó đã đem mới vừa lấy được tổn thương toàn bộ quên đi quá tốt rồi. Sẽ lệ bị xạ tổ xỉ cùng dù kỳ nạ gì lần nữa chảy ra nước mắt. Hai người thiếu niên hay là chút đa sầu đa cảm a, đương nhiên. Đây là bởi vì Lạc Ninh lấy phủ tủ xỉ tất năng lực. Hắn đã sớm biết sẽ lệ bị sẽ bị đồng tộc phục sinh, cho nên nội tâm cảm động cũng không phải là như thế kịch liệt. Bất quá đối với người khác mà nói mà thậm chí là sạp di nạ, trong mắt của nàng bên trong đều mang tới một điểm nước nhuận sát thái. Cùng đồng bạn tương hỗ chơi đùa trong chốc lát về sau, mấy chục cái sẽ lệ bị bay về tới thời không trùng trong động. Bên trên bầu trời cái kia bảng bạc sinh mệnh lực lượng khu nở dê biến mất không thấy gì nữa. Các bổ kẹ mẩn tiếc nuối đập một cái miệng, là vì ta lập tức thất vọng tịnh thi tại ạt dồn bên cạnh mẹ cái gà. Thật tốt tiến hóa cơ hội không có a, quá tốt rồi. Sẽ lệ bị đem đồng bạn đưa sau khi đi. Từ không trung vừa rơi xuống, dù kỳ nạ gì liền chạy tới, nụ cười trên mặt cơ hồ giống như là cúc hoa nở rộ, cùng lúc đó xạ tổ si mấy người cũng là như thế mỹ lệ biểu lộ. Xung quanh các bổ kẻ mẩn các sập đẹp dục phát ra hưng phấn giống to, nên đón rừng rậm thần minh trở về. Lạc Ninh cùng đoá nhi các nàng đứng tại bị phá hư rối tinh rối mù bên hồ, nhìn xem ô chọc nước hồ, Lạc Ninh bỗng nhiên nhìn về phía Sì Cùn. Lúc này Sì Cùn đã khôi phục toàn bộ tinh thần. Thuộc về thần thú khí thế mở ra không thể nghi ngờ, vô luận là tung bay cái đuôi cùng thủy hệ nguyên tố ngưng tụ mà lên phần lưng trang chi, hoặc là thon dài lực dáng người, đều sẽ làm cho người không chỉ có tán thưởng uy phong của nó. Sì Cùn, đi đem nước hồ tịnh hóa một phen, như thế ô chọc nước hồ, cũng không phải sinh mệnh chi hồ. Lạc Ninh còn chưa thấy qua Sì Cùn tịnh hóa nước hồ thời điểm bộ dáng đâu, bây giờ Sì Cùn thành vì mình bộ kẹ mẩn. Vừa vặn mở mang tầm mắt ô giống Sỉ Cùn đối Lạc Ninh gật gật đầu, tứ chi dùng sức một cái nhảy vọt, anh tuấn thân ảnh lập tức nhảy hướng về phía trong hồ. Sỉ Cùn mặc dù không cách nào phi hành, nhưng là nó bật lên năng lực phi thường ưu tú. Lạc Ninh đoán chừng nó cái này cùng một chỗ nhảy, tối thiểu lấy mười mấy thước độ cao, chờ hắn lần nữa hạ xuống xong, khoảng cách bên bờ đã hơn 20 mét. Dẫm tại trên mặt nước, Sỉ Cùn cũng không có chìm xuống. Như thế trái với lẽ thường sự tình tại bộ kẹ mẩn thế giới nhưng lại phù hợp quy củ. Sì Cùn đứng yên địa phương bỗng nhiên khuyết tán ra một vòng năng lượng màu xanh lam. Tiếp theo, Sì Cùn mỗi nhảy vọt đến một chỗ, nó cùng mặt nước giải trừ địa phương đều sẽ khuyết tán một vòng năng lượng. Theo năng lượng đem mặt hồ lấp đầy, toàn bộ nước hồ trong nháy mắt liền thanh tịnh xuống dưới, ô trọc bùn cắt cùng cỏ dại không ngừng tăng dã, thay vào đó là thanh tịnh thấy đáy sinh mệnh chi hồ nước hồ. Sẽ lệ bị vui vẻ mình kêu một tiếng, trong hồ tiến vào chui ra, thỉnh thoảng rối. Ra tay nhỏ trên mặt hồ vạch lên. Sẽ lệ bị giống như rất vui vẻ chứ. Tu cổ tựa ở Lạc Ninh bên người, mang theo nụ cười ngọt ngào nói ra. Vừa mới tiến hóa hai đại chủ lực, tu cổ tâm tình đó là do xuân đến gấp. Tu cổ giống như cu nở dê rất vui vẻ a, Lạc Ninh điểm một cái tủ cổ chóp mũi, lộ ra đùa giỡn tiếu dung. Hung hiểm sự kiện đến đây là kết thúc. Lạc Ninh cu nở dê lôi kéo đoá nhi bọn người, vương lỏng ngồi ở bên hồ trên đồng cỏ. Về phần các bộ kẻ mẩn, vừa mới hưởng thụ lấy một thanh sinh mệnh tờ ơ y lê bọn chúng, hay là nghỉ ngơi cho khỏe một cái tốt bờ dọc, đông nhiên không biết từ nơi nào biến ra một đầu màu hồng tập dề. Hai tay cu nở dê cầm lên thìa chờ công cụ, một bộ muốn thi thố tài năng bộ dáng. Như vậy, thật vất vả lấy xinh đẹp như vậy hoàn cảnh, mọi người không cảm thấy bụng đã đói đến kêu rột rột sao? Là ấy ta đã không kịp chờ đợi muốn ăn cơm đi. Dù kỳ nạ gì, ngươi đây xả tổ xỉ trong hồ cùng sẽ lệ bị vui vẻ chơi đùa lấy. Nghe vậy lập tức ôm bụng nói ra. Ta cũng là ấy đều nhanh muốn chạm vào tối. Chúng ta còn chỉ ăn qua vĩnh cửu tỉ tỉ cho bánh bao của ta đâu. Ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cu nở dê ôm bụng gật gật đầu. Ăn 40 năm bánh mì, cũng không biết xuyên qua thời không thời điểm không biến chất như vậy. Mọi người tới làm cơm bờ dọc vô vô tập dề, bắt đầu Dương phát hiện mình nhà ở nam nhân tốt phong thái. Chính như bờ dọc nói, tuyệt vời như vậy huyễn cảnh, Lạc Ninh mấy người cũng gia nhập liên hoan bên trong. Cùng xạ tổ sĩ bọn hắn cũng coi là bằng hữu, xạ tổ sĩ càng là đã sớm coi Lạc Ninh là làm đối thủ kiêm bạn tốt, cùng bọn hắn thật tốt gặp nhau một bữa, vẫn là vô cùng không tệ về phần mẹ thọ. Gia hỏa này nhận không ra người loại như thế hài hòa. Bạch quang lóe lên không biết đi làm cái gì ba tại không khí náo nhiệt bên trong đã ăn xong một bữa. Thái dương thời gian dần trôi qua rơi xuống. Ly biệt thương cảm cu nở dê đang chậm rãi ấp ủ bên trong. Ô kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì dù sao không phải thời gian này người, thậm chí hắn không phải người của thế giới này. Bởi vì, lúc này ô kỳ đỏ tiến sĩ còn tại vã lệ tạo sở nghiên cứu đâu muốn đi. Dù kỳ nạ gì xạ tổ xỉ cùng dù kỳ nạ gì ngồi ở bên hồ. Sẽ lệ bị ngồi tại rủ kỳ nạ gì trên bờ vai, nhàn nhã đung đưa nho nhỏ hai chân. Đúng vậy a, ta chút nhớ mụ mụ. Tuổi quá trẻ rủ kỳ nạ gì trải qua chuyện như vậy về sau, bắt đầu tưởng niệm quê quán. Mặc dù nhìn cũng không có gì khác biệt, nhưng là cô độc một người thân ở dị thời không chuyện như vậy, Lạc Ninh là sâu trải nghiệm. May mắn Lạc Ninh lấy người nhà, lấy sạp gì nạ đoá nhi các nàng, dù là như thế. Lạc Ninh cu nở dê bỏ ra thời gian rất lâu điều cả tâm tình của mình. Chớ đừng nói chi là lúc này vẹn vẹn mười mấy tuổi dù kỳ nạ gì. Loại này không cách nào cùng mảnh thế giới này dung nhập cảm giác, loại này so thân ở tha hương không cách nào về nhà càng thêm khổ sở cảm giác, là thường người không thể nào hiểu được. Cái kia tốt xê lệ bi, nhất định phải an toàn đem dù kỳ nạ gì đưa trở về nhà xạ tổ xì hít một hơi thật sâu, đối xê lệ bi mỉm cười nói ra. So sẽ lệ bị từ rủ kỳ nạ gì trên bờ vai bay lên, trong rừng rậm chuyển ra tiếng chuông, tách ra ONG ai nhờ làm quan mang.